bạn trong vườn nhà kho bỏ. Tập 52. Trong mắt của Trương Như Bội lóe lên, nhìn chằm chằm Trương Hoàng hậu, không để trong lòng. Ánh mắt lóe lên, cuối cùng nuốt lại lời tới cửa miệng, rồi khẽ nói: "Vậy yêu cầu của Vân Hiểu Tinh." Khóe miệng tái nhợt của Trương Hoàng hậu nhếch lên, hiện ra vài phần mỉa mai và châm biếm. "Nếu người là ta, người nên làm thế nào?" Sắc mặt của Trương Như Bội trắng bệch, hổ thẹn cúi đầu. "Là lỗi của con." Trương Hoàng hậu nhìn Trương Như Bội, cho dù biết chuyện này không liên quan bao nhiêu tới Trương Như Bội, nhưng thấy nàng ta cung kính như vậy, trong lòng bà ta cũng thoải mái không ít, rồi lại nói: "Lát nữa người trích trần đi nói với cha của người một tiếng, nó là ta nói." Trương Như Bội cung kính đáp ứng. Trương Hoàng hậu thấy Trương Như Bội có thái độ kinh cẩn, ánh mắt lóe lên. "Người..." Trương Như Bội ngước mắt nhìn bà ta, đôi mắt trong vẹo, vô tội và mờ mịt. Trương Hoàng hậu hơi nhíu mày. Bà ta vốn cho rằng Vân Hiểu Tình đúng lúc như này, nó không chừng có chút liên quan tới Trương Như Bội. Dù sao lúc đầu khi Trương Như Bội đưa ra vở kịch khởi tử hồi sinh này, chính là lợi dụng Vân Gia Ý. Hiện nay Vân Hiểu Tình nắm được manh mối mà tìm tới, có đảm bảo không liên quan tới chuyện trước đó, có đảm bảo không có liên quan tới Trương Như Bội. "Cô mẫu." Nhìn Trương Như Bội đầy cẩn thận ở trước mặt, Trương Hoàng hậu đã cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Cố ý bán sơ hở cho Vân Hiểu Tinh, tặng điểm yếu của Trương gia và của mình cho Vân Hiểu Tinh, bà ta không nghĩ ra điều này có lợi gì cho Trương Như Bội. Điều quan trọng nhất là Trương Hoàng hậu vuốt cái bụng nhỏ của mình, đáy mắt xẹt qua một tia thù hận. Bà ta mất đi thứ quý giá quan trọng nhất đời bà ta nhất định phải trả thù, mà Trương Như Bội có danh xưng Phượng Tinh sẽ có trợ lực lớn nhất cho bà ta. Còn về phần chuyện kia tạm thời gác lại, đợi ngày nào đó thời cơ tới, lật màn cũng không muộn. Bà ta nhìn sang Trương Như Bội vẫn cung kính vân dạ, hơi nheo mắt, giống như buông đầy tất cả mưa gió và máu tanh xuống, thay vào đó là nụ cười dịu dàng ôn hòa, giống như trưởng bối hiện tượng nhất. "Ngươi cũng vất vả rồi, đợi chuyện này kết thúc, cô mẫu sẽ thay người mưu tính tiền đồ tốt." Trương Như Bội hơi cụp mắt, thần sắc hoảng sợ, giống như cừu nhỏ hiền khô, gật đầu cảm kích Trương Hoàng hậu. "Cảm tạ cô mẫu." "Đi đi." Trương Như Bội cung kính hành lễ, sau đó xoay người, tư thái thanh nhã, giống như hồ điệp tuần cánh, ưu nhã khó tả. Trương Hoàng hậu dõi theo bóng lưng nàng ta, hơi nhíu mi tâm, trong lòng sinh ra vài phần bực bội và bi ai. Bà ta cũng từng sinh tư như thế, chỉ là bà ta vào năm tháng đẹp nhất của bà ta, vì Trương gia, vì bản thân, nhốt mình vào trong cung đình đầy sự phức tạp này. Trương Như Bội nhìn như tự do, nhưng vẫn không phải muốn giống như bà ta sao? Con gái của Trương gia như bọn họ, suy cho cùng là thân bất do kỷ. Bà ta cúi đầu họ, bung lại quảng đạo, Lý Mà Mà vội vàng đi tới đỡ bà ta. "Nương nương à, hôm nay ngươi cũng mệt rồi, ngươi nên nghỉ ngơi rồi." Trương Hoàng hậu bực bội nói: "Nghỉ ngơi ư? Đợi ta chết rồi có thể nghỉ ngơi triệt để." Lý Mà Mà không dám tiếp lời. Trương Hoàng hậu biết Lý Mà Mà là một người trung thành, nhưng so với mấy tâm phúc đã chết trước kia, khuyết điểm duy nhất là lá gan quá nhỏ, chỉ biết vần dạ, không dám đưa ra chủ ý. Vừa nghĩ tới đây, bà ta nhìn Trương Như Bội ở đằng xa, trong lòng không khỏi kêu lợp bộp, giống như có thứ gì đó đang thoát khỏi sự khống chế của bà ta. Bà ta lại nơm nớp lạnh lùng nói: "Những ngày này phải người để ý Trương Như Bội, nhất cử nhất động của nó phải bảo vệ." Thùy bà đã quyết định coi Trương Như Bội là vũ khí sắc bén, nhưng vũ khí sắc bén cũng nên nắm trong tay, tuyệt đối không thể thoát khỏi khống chế. Lý Mà Mà vội vàng đáp ứng, lại nói: "Vậy đại tiểu thư của Vân gia thì sao?" Vân Hiểu Tình xông thẳng vào trong cung của hoàng hậu, lại không chút kiêng kỵ như vậy, hoàng hậu nương nương đương nhiên không tha cho nàng ta. Trương Hoàng hậu nhớ tới Vân Hiểu Tình, ánh mắt càng lạnh băng, đang muốn hạ lệnh thì bỗng nhớ tới một chuyện, động tác hơi khựng lại rồi khẽ nói: "Không cần các người ra tay." Lý Mà Mà lộ ra nguy hoặc: "Nương nương." "Tiết lộ chuyện Vân Hiểu Tình giúp Tiêu Quân Hạo cho Tề Lâm mạng." Trương Hoàng hậu cười thông dong, y cười chạm tới đáy mắt, bà ta là vui thật. Lý Mà Mà hơi sững người, sau đó phản ứng lại cũng cười theo. Năm đó khi đại tiểu thư Vân già ở phủ Bát Hoàng tử, hai người này cầu xé nhau dữ dội. Nếu Tề Trác Phi biết đại tiểu thư Vân già lần này giúp Dịch Vương điện hạ, nói không chừng sẽ ra bộ dạng gì nữa. Chỉ là bà ta do dự, nhưng Vân đại tiểu thư trước đó nói không thể gương vỡ đại lành với Dịch Vương điện hạ. Trường hoàng hậu quét mắt qua, cái nào nên nói, cái nào không nên nói, không lẽ người không biết? Bà ta vừa nói vừa nghĩ tới điều gì, sau đó cười khẽ. Tệ Lam Mạn ngu xuẩn như vậy, nàng ta coi Tiêu Quân Hạo thành cục xương chó ở trong đĩa của mình, đừng nói là người khác cầm một miếng, dù là ngửi e là cũng không chịu đựng được. Nàng ta vốn rất kiêng kỵ Vân Hiểu Tinh, biết chuyện này sao có thể không phát điên. Lý Mà Mà rồ ngạ, lại nhớ tới điều gì đó, lại nói, chỉ là từ ít ngày trước nương nương mấy lần triệu kiến Tề Trác Phi, Phi Dịch Vương phủ đều trả lời Tề Trác Phi không khỏe, thiết nghĩ nàng ta e là bị Dịch Vương điện hạ giam lỏng ở trong phủ, cho dù đưa tin tới nàng ta có thể làm gì cơ chứ? Đây là chuyện của nàng ta. Trường hoàng hậu cười mỉa mai, kẻ điên này, nếu nàng ta thật lòng muốn đối phó một người nhất định sẽ có cách. Lý Mà Mà nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Trường hoàng hậu, khóe miệng của Trường hoàng hậu nở nụ cười, nhìn như không mặn không nhạt, trên thực tế đáy mắt tràn ngập ý điên cuồng. Bà ta không nhìn được mà nghĩ, hoàng hậu nương nương nói Tề Lâm Mạn là một kẻ điên, nhưng rơi vào trong mắt người khác, nó không chừng hoàng hậu nương nương cũng là kẻ điên, không chừng nhất cử nhất động của hoàng hậu nương nương đều nằm trong suy tính của người khác. Lý Mà Mà lại giật thót. Lý Mà Mà giật thót, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, thân phận như hoàng hậu nương nương sao có thể có người dám suy đoán cơ chứ. Bà ta không dám nghĩ nữa, vội vàng nhận lệnh lui xuống, ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu, thấy con người đứng đằng xa, bóng dáng mạnh mẽ, rõ ràng là Chương Như Bội nên xuất cung. Chương Như Bội đứng nơi đó, tà áo không gió tự đài động, thành nhã xuất chúng khó tả. Lý Mà Mà vô cớ cảm thấy lạnh, cứng ngắc, sau đó từ từ đi qua. Tham kiến đại tiểu thư. Chương Như Bội cũng không lên tiếng, mỉm cười với bà ta, hơi nhấc tay lộ ra miếng ngọc bội ở tay áo, ngọc bội khắc song ngự cực kỳ quen mắt. Lý Mà Mà hít một ngụm khí lạnh. Tuy Lý Mà Mà chưa từng xuất cung gả chồng, nhưng ở độ tuổi này của bà ta cũng nguyện ý ở trong cùng tìm niềm an ủi. Mà miếng ngọc bội này chính là thứ bà ta trước đó tặng cho tình nhân của bà ta, thật không ngờ lại rơi vào trong tay của Chương Như Bội. Bà ta hoảng sợ nhìn sang Chương Như Bội, cảm thấy nụ cười của Chương Như Bội nhìn trông thanh nhã, trên thực tế giống như ác quỷ. Đại tiểu thư. Chương Như Bội khẽ mỉm cười. Lý Mà Mà toát mồ hôi lạnh. Mặt trời ngã về phía tây, Lý Mà Mà mất hồn mất vía ra khỏi cửa cung. Bà ta thậm chí không chú ý có người nhìn bà ta hay không, trực tiếp leo lên xe ngựa, một bóng người liền bay theo. Ánh hoàng hôn đạm dần, ánh sáng bao trùm mặt đất tuyệt đẹp tới mức khó tin. Vân Hiệu Tình ăn cơm tối xong thì Vô Ảnh trở về. Vô Ảnh cung kính nói, nghe theo phân phó của người, thuộc hạ đích thân theo Mà Mà đó, phát hiện Mà Mà đó quả nhiên tới vương phủ, nói thay hoàng hậu nương nương tặng đồ cho Tề Trác Phi, chỉ là điện hạ trước đó từng hạ lệnh Mà Mà không được gặp Tề Trác Phi. Vân Hiệu Tình đầy cười khẽ. Vô Ảnh có chút khâm phục nhìn sang Vân Hiệu Tình, không nhịn được mà nói, đại tiểu thư à, sao người biết Mà Mà đó sẽ tìm Tề Trác Phi? Vân Hiệu Tình cũng không che giấu mà nói, Trường hoàng hậu chịu thiệt lớn trong tay ta, sao có thể để ta có được chỗ tốt? Nhưng ta và Trường già đã xóa toạc nhau, trong tay ta nắm thớp của bọn họ, bà ta không dám trực tiếp làm gì ta, đương nhiên phải nghĩ cách đối phó. Nàng nhớ ra điều gì đó rồi lại cười. Trước đó ta từng nghe các người nói Trường hoàng hậu liên tục triệu kiến Tề Lâm Mạn, nhất định bà ta biết thủ quán giữa ta và Tề Lâm Mạn. Hiện nay ta giúp Tiêu Quân Hạo giống như đột vào cục xương chó của Tề Lâm Mạn, Trường hoàng hậu không ngốc, đương nhiên muốn lợi dụng Tề Lâm Mạn. Vô Ảnh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Vân Hiệu Tình lại nói tiếp, Tệ lắm mạng ấy mà. Ngu thì có hơi ngu, điên cũng có hơi điên, nhưng có Tiêu Quân Hạo bảo vệ, nàng ta bất luận làm sai chuyện gì, ít nhất sẽ không chết. Tới lúc đó, mặc kệ nàng ta tổn thương ta hay ta tổn thương nàng ta, liên minh giữa Vân Gia và Tiêu Quân Hạo nhất định sẽ bị phá vỡ. Đối với Trường Gia chỉ có lợi chứ không có hại. Vô Ảnh trợn mắt liễu lưỡi, hiện tại hắn ta càng khâm phục Vân Hiểu Tình hơn. Bản lĩnh nhìn sự việc cỡ này không phải ai cũng có. Hắn ta lại nói, may mà điện hạ sớm cho người trông chặt cửa, cũng hạ lệnh không cho phép Tề Trắc Vi vào cùng ý kiến, nếu không thật sự sẽ khiến hoàng hậu nương nương thành công. Vân Hiểu Tình liếc nhìn hắn ta. Vô Ảnh bị nàng nhìn hơi ngỡ ngàng. Vân đại tiểu thư, sao vậy? Vân Hiểu Tình không nói gì. Theo nàng thấy, Tề Lâm Mạn giống như còn dáng đánh mãi không chết, chỉ cần Tiêu Quân Hạo còn niềm tin, nàng ta có kim bài miễn tử. Hơn nữa, con người đều có lỗ hổng, vị trắc vị của nàng ta vẫn còn đó, Tiêu Quân Hạo có phòng cẩn mật hơn cũng sẽ có chỗ sơ suất. Tề Lâm Mạn này như vậy, Vân Dài Ý cũng như thế. Nàng không nói gì, chỉ nói kêu người đề phòng kỹ. Được. Vân Hiểu Tình nhìn sắc trời lại nói, tình hình Trường Dạ như thế nào? Vô Ảnh nói, Trường tiểu thư đã trở về phủ, Trường thừa tướng cũng đã trở về, hiện nay Trường Dạ canh phòng nghiêm ngặt, ta cũng không vào được. May mà chúng ta từ sớm đã khống chế gia đình của nữ nhân Trần Thị kia, người của chúng ta để bên đó nói rồi, Trường Dạ cũng đáng có người qua đấy. Trong dữ liệu, Vân Hiểu Tình hỏi, Vi Chầu Nhiện nơi đây nào? Châu Thiếu Khanh cũng không hỏi ra được điều gì. Hiện tại hắn đã về Khâm Thiên Giám tìm vụ án cũ, xem có thể tìm ra chứng cứ gì không. Vân Hiểu Tình gật đầu nhưng không ôm hy vọng. Sự động tác của Trương gia năm đó, Trương tướng phu nhân sinh đôi lại cố ý che giấu một người trong đó, hiện nay lại thay thế, gần như là chuyện các gia đình đóng cột. Nhưng nhiều năm như vậy cũng không ai phát giác. Nghĩ cũng biết Trường Dạ đã chuẩn bị cực kỳ chu toàn. Hiện nay nàng chỉ là chắc chắn Trường Dạ không dám làm ầm lên, quả thật không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa nàng đoán tạm thời không tìm được chứng cứ. Trong lòng Vô Ảnh lo lắng rồi đã nói, như đã vậy Trường Dạ thật sự sẽ buông tay sao? Vân Hiểu Tình khẽ mỉm cười, Trường Dạ không dám. Giọng của nàng chợt khựng lại. Cửa viện mở to, có người đi vào, trang phục mặt đen xì, gần như sắp hòa vào màn đêm, nhưng diện mạo đẹp trai lạnh lùng, cho dù chịu đựng sự dạy dỗ nhưng hoàn toàn không che đậy được tư thái lõi lạc. Vân Hiểu Tình đang muốn mỉm cười lại thấy Tiêu Quân Hạo đi tới, sau đấy ôm chặt lấy Vân Hiểu Tình. Nàng cuối cùng cũng trở về rồi. Trong giọng nói của Tiêu Quân Hạo tràn ngập sự kích động và cảm kích, còn có sự vui mừng cưỡng chế đè nén bộc trực, giống như gió bão ập tới khiến người khác gần như có chút không chịu nổi. Trái tim của Vân Hiểu Tình hơi lay động, cũng vì những điều này nàng nhất thời cũng không phản ứng kịp bị hắn ôm. Vô Ảnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, lập tức biết điều lui ra. Khi đi tới cửa thấy Vô Tùng vẫn đứng ngay ra đấy, vội vàng kéo hắn ta rồi còn nói, còn ngay ra đó làm gì, còn không mau lui. Vô Tùng mặt không cảm xúc nhưng nhìn kỹ có vài phần ngại ngùng. Vô Ảnh nhìn vẻ mặt của hắn ta, người đã nói gì? Vô Tùng mặt không cảm xúc hất tay hắn ra nói, cần người quản à? Vô Ảnh nhìn bóng lưng của hắn ta rồi lẩm bẩm, chó cắn lã đồng tân, không biết lòng người tốt. Vô Tùng đi rất nhanh, cũng không biết có nghe thấy không. Vô Ảnh quay đầu nhìn hai người trong sân, lại thấy Tiêu Quân Hạo hình như cũng ý thức được sự vô vọng của mình, vội vàng buông ra lùi lại hai bước. Xin lỗi. Vô Ảnh im thích, cảm thấy mình thật sự không ở nơi đây, hắn ta cũng chuồn mất. Vân Hiểu Tình liếc nhìn Vô Ảnh chuồn đi, ánh mắt khẽ động. Người nàng từ chỗ Châu Nhiên biết là Tiêu Quân Hạo phá bỏ những bức tường vây ở trước sự phản đối của mọi người. Nàng từ chỗ của Vô Ảnh cũng biết được, nàng từ chỗ của Vô Ảnh cũng biết được, sau khi Tiêu Quân Hạo điều tra Chương gia thì kiên định cho rằng sự mất tích của nàng có liên quan đến những bức tường đó. Nhưng nàng thật sự không biết hắn từ đầu có suy nghĩ đấy. Nàng không chắc lộ ra dấu vết gì ở trước mặt hắn mới đúng. Tuy là như vậy, nhưng nàng do dự vẫn nói, ta trước đó là... Tiểu Quân Hạo cắt ngang lời nói của nàng, giọng nói trầm thấp có chút ý lạnh lùng rồi lại nói: nếu nàng không muốn nói vậy thì thường nói, chỉ cần nàng trở về là được rồi. Vân Hiểu Tình vốn tưởng rằng Tiểu Quân Hạo sẽ hỏi tội, mới nghĩ xem mình nên bị chuyện kiểu gì để thoát không khiến người khác phải nghi ngờ, nhưng hoàn toàn không ngờ Tiểu Quân Hạo lại nói như vậy. Nàng ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen đấy, đôi mắt đen đấy nóng rực, tràn ngập sự tin tưởng. Trái tim của nàng như bị bỏng, nàng hít khẽ một hơi, nuốt lời nói tới miệng trở lại, khẽ mỉm cười. Được, đợi ngày nào đó ta có thể nói với ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Quân Hạo nhìn nàng, trong lòng rất vui sướng. Vân Hiểu Tình trước giờ đều rất bài xích hắn, hận không thể ngăn cản hắn ở bên ngoài cuộc sống của nàng, nhưng hiện nay nàng có thể nói lời này với hắn, có phải chứng minh nàng bắt đầu dần dần mở cửa trái tim với hắn rồi không? Hắn hít một hơi, âm thanh rất khẽ, vậy mà có hơi sợ sự lộ mạng của mình sẽ dò đến nàng. Hắn nói: được. Vân Hiểu Tình cũng mỉm cười, sau đấy nói một lượt chuyện nàng tra được trong khoảng thời gian này và chuyện đàm phán với Trương Hoàng Hậu. Tuy Tiêu Quân Hạo cũng từ chỗ Vô Ảnh biết được một chút, nhưng thật sự nghe thấy nàng nói thế thì vẫn không nhịn được mà rung động con tim, rất cảm động. Nàng vậy mà vì hắn làm nhiều như vậy. Hiểu Tình. Tiêu Quân Hạo chợt nghiêm nghị rồi lại nói: cảm ơn. Vân Hiểu Tình bật cười: nếu hiện nay chúng ta buộc trên cùng một sợi dây, ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện, chỉ là chuyện còn lại ngươi phải tự mình làm. Tiêu Quân Hạo lại không lên tiếng, hắn nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói trầm thấp nhưng không chút do dự nào. Chuyện này do nàng mò ra, thật ra nàng cũng có thể. Tài trí của Vân Hiểu Tình không thua kém bất cứ nam tử nào, hơn nữa nàng làm việc rất bình tĩnh, lại có sự nhanh trí, cho dù đối mặt với Càn Khang Đế cũng rất điềm nhiên. Nếu nàng muốn đi lên sân khấu, bản lĩnh của nàng nhất định là tồn tại không thua kém bất kỳ ai. Nàng có thể giúp Tần Cửu vào quân danh, có thể ủng hộ Giả Minh Nguyệt trở thành nữ thương nhân số một đại lệ, thậm chí cổ vũ của công chúa ra khỏi hoàng cung. Nàng trước giờ được có năng lực với nữ tử, với năng lực và tầm nhìn xa của nàng, đừng nói muốn tiến thêm bước nữa. Nếu nàng nguyện ý, Tiêu Quân Hạo nguyện ý nâng nàng đi lên. Vân Hiểu Tình hơi sững người, không khỏi ngước mắt, sau đấy chạm vào đôi mắt đen đáy của Tiêu Quân Hạo. Đôi mắt đen sâu thẳm lại không có chút giả dối. Nếu không phải hiện nay Tiêu Quân Hạo đã hóa thần thành phái diện sức, nàng quả thật không nhìn ra mấy phần giả. Hắn thực sự nguyện ý để nàng đi lên một bước ư? Cảm xúc trong lòng Vân Hiểu Tình dần trào, nó không ra cảm giác. Nàng biết Tiêu Quân Hạo thoáng cũng biết hắn nguyện ý nâng đỡ Tần Cửu, nhưng không ngờ hắn vậy mà nguyện ý ủng hộ nàng. Trong thời đại này từ trước đến giờ luôn là nam tôn quý nữ hèn mọn, hắn có thể toàn lực ủng hộ nàng, sao có thể không khiến nàng cảm khái. Nàng khẽ mỉm cười nhận ý tốt của hắn. Cảm ơn, nhưng không cần. Tiêu Quân Hạo nhìn sâu vào nàng rồi lại nói: Hiểu Tình, ta là thật lòng. Ta không nói ngươi giả vờ. Tiêu Quân Hạo không nhịn được mỉm cười, lùi lại hai bước, ngồi xuống ghế đá trong sân. Lúc này sắc đêm đạm dần, nàng ngồi đó, tà áo lay động theo gió, dung mạo trong trẻo, có lẽ là do sắc đêm, thể hiện tư thái thanh nhã. Nàng nói: ta không muốn. Nàng là người học y độc, không phải chính khách, cho dù nàng biết rõ sự hỗn loạn trong triều đình, bản thân nàng cũng không phải không thể thắng, nhưng nàng tình nguyện đối với virus của mình cũng không muốn cá cược lòng người. Nàng trước kia từng nghe nói một câu: khi người đang mắt nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn người. Câu này tuy có hơi viễn tưởng, nhưng gần với đạo lý, gần mực thì đèn, gần đèn thì rạng. Nàng vẫn hiểu, tuy nàng có chút lòng tin với ý chí của mình, nhưng nàng cần gì mạo hiểm như vậy. Nàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ mà tự tại, thẳng thắn nói ra: ta không có hứng thú với điều này. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình đầy tự nhiên, trong lòng không phải không chấn động. Nàng thật sự không để tâm. Ở trong mắt nàng, khuấy động gió tanh mưa máu trên triều sợ rằng không quan trọng bằng tới trà phường của nàng. Hắn cười khổ: bị nàng nói vậy, ta đột nhiên cảm thấy mình rất dung tục. Vân Hiểu Tình liếc nhìn hắn, Tự dưng nhớ tới lai lịch của tiểu viện này, ánh mắt nàng hơi thu liễm, cảm thấy mình khuyên hắn từ bỏ cũng không thực tế. Nàng mỉm cười, trời ban trách nhiệm lớn lao cho người có khả năng, ngươi vất vả rồi. Bầu không khí vốn hơi trầm lập tức bị câu nói của Vân Hiểu Tình phá vỡ. Tiêu Quần Hạo dài mì tâm, nhất thời có chút dở khóc dở cười, gương mặt vốn lạnh lùng cũng có hơi không kiềm được, khóe miệng hơi cong nhẹ. Hắn luôn có bộ mặt lạnh, giống như người khác nợ hắn tiền, vừa cười một cái vậy mà có vài phần phong thuận tướng lãng. Vân Hiểu Tình bỗng thu hồi ánh mắt, nàng cảm thấy mình e rằng đã mở tới hồ đồ. Nàng vậy mà cảm thấy Tiêu Quần Hạo có chút đẹp trai. Nàng khẽ lắc đầu, dư quang khóe mắt quét qua Vũ Tùng cách đấy không xa. Vũ Tùng nghiêm mặt, có vẻ có hơi ngại. Vân Hiểu Tình hơi nâng cầm lên, chỉ về bên đó. Tiêu Quần Hạo quan hồn thì thấy Vũ Tùng. Không cần Vũ Tùng mở miệng, hắn cũng biết mình nên rời đi. Nếu Trường già đã mở miệng, nếu hắn còn không tăng thêm sức thì có lỗi với sự nguy hiểm giấc giả của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình liếc nhìn vẻ mặt của Tiêu Quần Hạo, biết hắn ý thế nào, nàng khẽ gật đầu, sau đấy nói, cẩn thận. Tiêu Quần Hạo nhìn nữ tử ngồi đó, không biết tại sao hắn vì nàng mà cảm thấy tiểu viện này vốn trống trải, bởi vì có nàng cũng sinh ra vài phần ấm áp, có chút giống nhà. Hắn có chút không muốn rời đi. Tiêu Quần Hạo hít một hơi, đè nén tất cả cảm xúc lưu luyến không nở xuống, sau đấy khẽ nói, nàng tự mình cẩn thận. Được. Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Tiêu Quần Hạo sợ mình còn trì hoãn nữa, càng không muốn đi, khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Vân Hiểu Tình dõi theo bóng lưng của hắn, khẽ thu ánh mắt, cũng là thu lại chút ưu lo. Nàng nghĩ nàng nên tin tưởng Tiêu Quần Hạo. Vân Hiểu Tình sống ở tiểu viện, nhưng tin tức trong thành trì náo nhiệt không ngừng truyền đến cho nàng. Trương Hoàng hậu quả nhiên nói lời giữ lời, Trương thừa tướng nói sức khỏe của Trương tướng phu nhân không khỏe, ông ta với phu nhân tình cảm sâu đậm nên xin nghỉ phép với Càn Khang đế. Mà lúc này vốn là giai đoạn mấu chốt để nghị hòa hay là bàn bạc đánh nhau, Trương thừa tướng trước giờ đều là người cầm đầu của phe nghị hòa. Trương thừa tướng lúc này xin nghỉ thì bằng nghĩa với việc đang phóng ra tín hiệu với mọi người. Trương thừa tướng rút lui, phe nghị hòa lập tức mất đi người dẫn dắt, mà phe chủ chiến do Tiêu Quần Hạo cầm đầu nhân dịp thừa thắng truy kích, không có hoài ngại, cuối cùng xử lý xong quy trình tăng binh cho thành Bắc Chu. Tiêu Quần Hạo toàn quyền phụ trách, bận rộn vô cùng, ngay cả nhà mình cũng không thèm về, càng đừng nói tới tiểu viện này. Ngược lại thì Vô Tùng tới hai lần, lần nào cũng thay Tiêu Quần Hạo đưa ít đồ ăn tới, giống như sợ Vân Hiểu Tình sẽ bị đói. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười. Tiêu Quần Hạo quả nhiên là trai thẳng, ngay cả bày tỏ cũng trực tiếp thế này. Vô Ảnh cảm thấy cần thiết nói hộ chủ tử nhà mình vài lời hay ho, cho nên nói, Vân đại tiểu thư, Dịch Vương điện hạ quan tâm người, luôn cảm thấy ăn uống là quan trọng nhất. Lời này không bằng không nói. Vô Ảnh cũng cảm thấy mình nói không được hay, nhưng mà Vân Hiểu Tình cười, không giống tức giận thì thở phào, người biết điện hạ tốt là được mà. Vân Hiểu Tình mỉm cười rồi lại nói, bên phía thành Bắc Chu có tin tức gì không? Vô Ảnh nói, hôm nay quân báo chắc cũng sắp tới. Vừa dứt lời, một ám vệ vội vàng đi tới, trên bề mặt tràn ngập sự mừng rỡ. Thành Bắc Chu cấp báo tìm được Tần Nhậm Phong tướng quân rồi. Vân Hiểu Tình đang vui mừng đứng dậy. Thật sao? Tin tức là do Tần Cửu, Tần phó tướng đích thân tìm được. Tuy thương thế của Tần Phong tướng quân không nhẹ, nhưng Tần phó tướng mang theo thuốc bên mình, coi như đã cứu được người từ quỷ môn quan trở về. Hơn nữa, Vân đại tướng quân cũng tới thành Bắc Chu, hiện nay ngài ấy là tướng bên cạnh Lý phó tướng, chỉ đợi viện binh tới thì chuyển chủ thủ công thành, đánh qua đấy. Vân Hiểu Tình luôn nghe chuyện ở thành Bắc Chu, hiện nay nghe Tần Nhậm Phong không sao, thành Bắc Chu cũng không sao, lập tức thở phào, trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống. Nàng nhớ ra điều gì đấy? Tiêu Quân Hạo đã biết chưa? Vô Ảnh vội nói, thám tử đưa thư được chia hai đường, một đường gửi cho điện hạ, một đường gửi cho người, người xin yên tâm. Được. Vân Hiểu Tình suy nghĩ rồi nói, nếu là vậy thì giúp ta chuẩn bị ngựa. Vô Ảnh hơi kinh ngạc, sao cơ? Ta tới kinh thành vì chuyện của Thành Bác Chu. Nếu Thành Bác Chu đã thoát khỏi thế khó, ta cũng nên trở về Thành Phu Tử. Thành Phu Tử còn rất nhiều việc đang đợi nàng. Vô Ảnh không nhìn được mà nói: Người không đợi điện hạ sao? Ánh mắt của Vân Hiệu Tinh lóe lên, trong mắt buộc qua một chút cảm xúc mình cũng không phát giác, sau đó thu liễm, ở bên trên nở nụ cười không để ý, rồi lười nhác nói: Hắn đâu phải trẻ con 3 tuổi, cần ta phải đợi sao? Hắn đi của hắn, ta đi của ta. Vô Ảnh há miệng, cũng cảm thấy đây là chuyện Vân Hiệu Tình có thể làm được. Đại tiểu thư của Vân gia không thèm để ý điện hạ là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn ta lại khát vọng, bởi vì hai người trải qua nhiều chuyện, thì Vân đại tiểu thư có thể thay đổi cách nhìn về điện hạ cơ chứ. Nghĩ cũng không thể. Hắn lập tức nói: Được, thuộc hạ đi sắp xếp ngay. Vân Hiệu Tình gật đầu nói: Vất vả rồi. Vô Ảnh vội vàng không vất vả, xoay người ra khỏi viện, ngước mắt nhìn thấy Vô Tùng vẫn ở bên ngoài, không khỏi kinh ngạc: Sao người vẫn chưa đi? Vô Tùng nhìn vào trong viện đã đóng chặt: Người đó có phân phó gì? Vô Ảnh nói: Đại tiểu thư quyết định trở về Thành Phu Tử trước. Vô Tùng hơi híp mắt lại, trong mắt tràn ngập tia nguy hiểm, sau đó cười lạnh lùng nói: Ta biết sẽ như vậy, uổng công điện hạ còn làm nhiều thế vì nàng ta. Vô Ảnh thật sự có hơi bất lực. Theo hắn ta thấy, điện hạ là nam tử, cho dù ngài ấy có thân phận tôn quý, vì người mình yêu mà bận rộn bôn ba, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Vô Ảnh cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Vô Tùng. Khí chất của Vô Tùng lạnh lùng, tuổi tác không ít, cũng không tính chuyện lấy thê tử, tâm tư chỉ trung thành với điện hạ. Còn thêm Vô Tùng và điện hạ gần như là đồng môn, so với ám vệ bình thường quan hệ thân thiết hơn. Nó là huynh đệ ruột thịt, khác cha khác mẹ cũng không quá. Hiện nay hắn ta thấy điện hạ luôn hạ mình thất bại trước mặt Vân đại tiểu thư, đương nhiên có vài phần thành kiến với Vân đại tiểu thư, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vô Ảnh khuyên hết đồng: Chu Du đánh hoàng cái, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đánh, chúng ta quản nhiều để làm gì? Vô Tùng hừ giọng, xoay người rời đi, dư quang ở khóe mắt dường như thấy một bóng người, ánh mắt hắn ta trở nên sắc bén, sau đấy quát: Ai ở đấy? Bóng dáng của hắn ta lao qua, nhưng chỗ đấy trống không, không có ai cả. Vô Ảnh cũng đuổi qua: Sao vậy? Vô Tùng nhìn xung quanh: Vừa rồi hình như có người đến, giờ biến mất rồi. Vẻ mặt của Vô Ảnh liền thay đổi. Công vụ của Vô Tùng trong ám vệ cũng thuộc hàng xuất sắc. Nếu thật sự có người qua được mắt Vô Tùng, lén chuồn đi mí mắt của Vô Tùng, công vụ của người này nhất định không yếu. À, lập tức nói: Vậy ta lập tức tăng cường nhân thủ cảnh giới. Vô Tùng liếc nhìn hắn ta, không phủ nhận: Tùy ngươi. Hắn ta khựng lại một chút, thì nhớ điều gì đó rồi lại nói: Hiện tại điện hạ bận việc, chuyện này tạm thời đừng nói với điện hạ, đợi qua vài ngày nữa điện hạ rảnh rỗi rồi hẳn nói. Nhưng Vô Tùng mất kiên nhẫn: Khoảng thời gian này điện hạ bận tới mức không có thời gian để ngủ, còn đau sức nữa, cùng lắm chúng ta dốc toàn lực bảo vệ nàng ta, không để nàng ta có sơ suất là được. Vô Ảnh không thể không thừa nhận lời Vô Tùng nói rất có lý, gật đầu: Cũng được. Hai người thương lượng ổn thỏa, nhưng không ngờ đã chôn một mầm họa sau này. Đương nhiên đây là chuyện về sau. Bọn họ càng không biết, trong bóng đèn biến mất quỷ dị đó theo gió mà động. Chỉ trong thời gian một nén hương đã bay đáp xuống một căn viện, sau đó tránh né người đi tuần, thân hình xoài nhẹ vào trong phòng. Trong phòng không có ánh sáng đèn, hắn ta lặng lẽ hòa vào màn đêm. Vừa vào cửa, cảm thấy cổ chợt mát lạnh, trước mắt xẹt qua một tia ánh sáng sắc nhọn, ép thẳng vào chỗ yếu của hắn ta. Cho dù hắn ta phản ứng nhanh, cũng toát mồ hôi lạnh cả người, cuối cùng cũng tránh được sát chiều của người tới, cơ thể xoài nhẹ thì đã đến gần cửa. Bên ngoài vừa hay có nhóm thị vệ đi đến tuần tra, thấp thoáng nghe thấy động tĩnh, lập tức dừng bước chân. Trắc Vi nương nương, sao thế? Người đó lập tức đè giọng nói một câu. Ánh mắt của Tề Lâm Mạn đang cầm kiếm lóe lên, nhìn chằm chằm người đó, ánh mắt run lên. Vân Hòa quyết tâm nói: Không có gì, ta đang luyện kiếm. Thị vệ của Dịch Vương phủ cũng biết vì Trắc Vi nương nương này là con nhà võ, cũng biết những ngày này nàng ta bị giam lỏng trong phủ. Thiết Nghĩ trong lòng buồn bực, vì vậy nhìn đối phương từ xa hành lễ với Tề Lam Mạn, sau đấy tiếp tục đi tuần. Mạn thấy mọi người tản đi, nàng ta mới nhìn sang nam tử mặc đồ đen trong bóng tối. Trên mặt nam tử còn bịt mặt, nó không rõ dáng vẻ. Nàng ta nói: "Ngươi là người của Ám Dạ Minh, ngươi tới để làm gì?" "Đương nhiên đã tới xin hợp tác với người." Người tới cung kính nói. Ánh mắt của Tề Lam Mạn hơi sắc bén. "Có ý đây nào?" Người tới khẽ nói. "Vân Hiệu Tinh." Ánh mắt của Tề Lam Mạn trở nên lạnh lẽo, siết chặt trường kiếm ở trong tay, nhưng trên mặt lại không có nhiều biểu cảm, lạnh lùng nói: "Sự việc đã trôi qua lâu như vậy, sớm đã trả hết tiền nợ. Sao hả? Bây giờ các người không muốn lật lọng?" Người tới vội vàng nói: "Đương nhiên không phải, chỉ là Ám Dạ Minh có quy tắc, một khi nhận lệnh nhất định phải loại bỏ người đó, nếu không sẽ phá hỏng quy tắc của Ám Dạ Minh bọn ta." Vân Hiệu Tình liên tiếp mấy lần chạy thoát trong Ám Dạ Minh bọn ta, Ám Dạ Minh bọn ta đương nhiên sẽ không tha cho nàng ta. Tề Lam Mạn lại cười nói: "Nói thì dễ lắm, nếu các người có thể giết nàng ta, còn cần đợi tới hiện tại sao?" "Vân Hiệu Tình là kẻ địch chung hiện nay của chúng ta, Trắc Phi nương nương đương nhiên cũng không muốn nàng ta sống. Nếu Ám Dạ Minh không làm được, đương nhiên muốn nhờ Trắc Phi nương nương giúp một tay." Tề Lam Mạn hơi nhếch môi: "Tại sao ta phải giúp các ngươi?" Nực cười. Con người dường như sớm đoán được Tề Lam Mạn sẽ nói như vậy, lập tức nói: "Trắc Phi nương nương, nương nương này, ngươi có biết hiện tại Vân Hiệu Tình đang ở nơi đâu không?" Trong lòng Tề Lam Mạn đại động, không kiên nhẫn mà nói: "Ta đâu có biết. Bây giờ nàng ta đang ở trong một tiểu viện ở ngoài thành Bắc." Tề Lam Mạn chợt sững người, sau đấy nghĩ ra điều gì đấy, sắc mặt liền thay đổi. "Tiểu viện gì?" Chợt nhớ sư huynh ở thành Bắc từng mua một tiểu viện, chỉ là sư huynh chưa từng nhắc với nàng ta, càng chưa dẫn nàng ta tới đó. Năm đó khi cha còn sống từng than thở với nàng ta, nói sư huynh không thích danh lợi, chỉ muốn sống một cách khiêm nhường. Nhưng hắn ta dù sao cũng là hoàng tử, đâu thể quy ẩn điền viên. Người tới sợ Tề Lam Mạn không biết, lập tức nói: "Là một căn viện dưới tên Dịch Vương Điện Hạ. Căn viện không lớn nhưng có ám vệ cạnh Dịch Vương Điện Hạ bảo vệ. Vân Hiệu Tình sống nơi đó." Tề Trác Vi: "Dịch Vương Điện Hạ đây rõ ràng là kim ốc tàn kiều, người thật sự có thể tiếp tục nhẫn nhịn sao?" Sắc mặt của Tề Lam Mạn lại thay đổi, nhìn người tới rồi cười lạnh: "Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn ta giúp các ngươi. Nhưng giúp các ngươi, tới lúc đó các ngươi có thể toàn thân rút lui, ta lại bị sư huynh xử lý. Các ngươi tính bản tính này tính thật hay đấy." Người tới khẽ mỉm cười rồi lại nói: "Tề Trác Vi nói vậy, lẽ nào ngươi muốn dương mắt nhìn Dịch Vương Điện Hạ lấy Vân Hiểu Tình sao? Tới lúc đó nếu nàng ta vào Dịch Vương Phủ, trong Vương Phủ này còn chỗ đứng của ngươi hay không?" "Ngươi..." Tề Lam Mạn muốn phản bác lại, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, một tỳ nữ rảo bước đi vào trong viện. "Trắc Phi nương nương à, không hay rồi." Mạn lập tức nhìn người mặc đồ đen ở ẩn trong bóng tối kia. Người mặc đồ đen phản ứng cũng nhanh, lập tức ẩn vào chỗ tối. Tề Lam Mạn thấy hắn ta thức thời như vậy, vẻ mặt dịu đi, lúc này nhìn sang nữ tử bất kiên nhẫn quát: "Sao lại hớt hải như vậy, ôm sòm thành ra thể thống gì?" Tỳ nữ vội đè thấp giọng rồi lại nói: "Trước bữa tối đồ tỳ thay người đi mua ít trà thì thấy mà trong phủ trường thừa tướng à lén nói với nô tỳ, nói hôm nay điện hạ bị bệ hạ phạt quỳ, à không thể bớt giận, tất cả đều do hoàng hậu nương nương đi nói hộ." Tề Lam Mạn hơi nhíu mày, lại nhớ điều gì đó rồi lại nói: "Hoàng hậu nương nương và ta hợp tác, tất nhiên để tình tạ mới đi giúp đỡ sư huynh, cái này có đáng gì để ngạc nhiên." Mama đó nói hoàng hậu nương nương vốn cũng muốn đi nói giúp điện hạ, chỉ là ra khỏi cửa Vân Hiệu Tình vậy mà tới tìm hoàng hậu nương nương, cũng xin hoàng hậu nương nương cứu điện hạ. Tỳ nữ khẽ nói. Tề Lam Mạn thay đổi sắc mặt: "Vân Hiệu Tình sao? Ngươi nói linh tinh gì đấy? Nàng ta không phải trước kia điều nước sông không phạm nước giếng với sư huynh sao? Sao có thể giúp đỡ sư huynh cơ chứ?" "Nô tỳ cũng nói vậy, nhưng mà đó nói Vân đại tiểu thư hình như đồng lòng với điện hạ, vừa cầu xin vừa quỳ gối, còn nói gì mà nếu điện hạ xảy ra chuyện nữa nàng ta cũng không muốn sống." Tề Lam Mạn nhíu chặt mày, quả quyết phủ nhận. Chuyện này không thể. Người kiêu ngạo như Vân Hiểu Tinh sao có thể làm ra loại chuyện này? Nàng ta sớm nhìn ra Sư Quỳnh đã có ý với Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh luôn không thèm để ý tới Sư Quỳnh. Nếu Vân Hiểu Tinh thật sự rung động với Sư Quỳnh, sao có thể kéo tới hiện tại? Tỳ nữ vội nói: Trắc Phi nương nương, nữ tử một khi rung động sẽ mặc kệ tất cả. Lúc đầu đại tiểu thư Vân gia biết rõ điện hạ không thích nàng ta, nàng ta còn xin thái hậu nương nương hứa hôn đè người xuống. Hiện nại nếu nàng ta còn rung động. Tỳ nữ nhìn xung quanh đè thấp giọng rồi khẽ nói: Nô tỳ còn nghe mama nói bệ hạ đã đồng ý thỉnh cầu của Vân đại tướng quân sắc phong đại tiểu thư của Vân gia thành quận chúa. Nương nương, một khi nàng ta được sắc phong thành quận chúa, tới lúc đó bệ hạ còn hứa hôn. Chuyện này, Tề Lam Mạn siết chặt nắm đấm, đáy mắt lộ ra sự sững sờ. Sư Quỳnh rõ ràng đã đồng lòng với Vân Hiểu Tình. Nếu Vân Hiểu Tình cũng có tình với Sư Quỳnh, tới lúc đó Dịch Vương phủ này còn chỗ cho nàng ta dung thân không? Nàng ta biết tính cách của Tiêu Quân Hạo lạnh lùng, một khi rung động e là khó có thể xoay chuyển. Hiện nay nàng ta phải khiến Vân Hiểu Tình không gả được vào Dịch Vương phủ nữa. Mặc kệ Sư Quỳnh liệu có chia tâm tư lên người nàng không, Tề Lam Mạn nàng ta là chủ nhân duy nhất của cả Dịch Vương phủ. Đợi Sư Quỳnh bước lên vị trí của Ngũ Chi Tôn, nàng ta cũng là người đứng đầu trong hậu cung của hắn. Tới lúc đó nàng ta là mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người. Nếu Vân Hiểu Tình quay lại, tất cả hy vọng của nàng ta sẽ trở thành ảo ảnh trong nước, cũng không thành hiện thực được. Trắc Phi nương nương à, chúng ta vẫn phải lên kế hoạch sớm đi mới được. Người lùi ra. Tề Lam Mạn lạnh lùng cắt ngang lời tỳ nữ. Chuyện này ta tự có chủ ý. Tỳ nữ ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lùi ra. Đợi tỳ nữ rời đi, người mặc đồ đen ẩn trong bóng tối kia mới lặng lẽ lộ diện, cung kính nói: Trắc Phi nương nương, bây giờ đã tin lời ta rồi chứ? Tề Lam Mạn lạnh lùng nhìn hắn ta, bỗng dưng nhấc tay, trường kiếm trong tay như con rắn bạc đâm thẳng về chỗ yếu của người mặc đồ đen. Đáy mắt người mặc đồ đen xẹt qua tia kinh hãi, vô thức giơ kiếm lên chặn, nhưng hắn ta đâu chặn được kiếm của Tề Lam Mạn. Chỉ ba chiêu, hắn ta cảm thấy cổ tay chấn động, trường kiếm rơi xuống đất. Ngay sau đó, mũi kiếm của Tề Lam Mạn đã dí vào chỗ yếu của hắn ta. Vẻ mặt của người đồ đen thay đổi. Trắc Vi nương nương, ngươi làm gì vậy? Tề Lam Mạn cười lạnh. Chỉ dựa vào chút công phu mèo ba chân của ngươi, ngươi cũng muốn đối phó với Vân Hiểu Tình. Ngươi có biết, nếu sư huynh của ta để người của huynh ấy ở bên cạnh Vân Hiểu Tình, cho dù ta dốc hết sức, sợ rằng cũng không động vào được nàng ta không? Ánh mắt của người đồ đen lóe lên, không khỏi ngước mắt nhìn sang Tề Lam Mạn. Không biết Trắc Vi nương nương ghi đây nào? Tề Lam Mạn lạnh lùng nói. Ta không nói nhiều lời với ngươi, ngươi đi kêu chủ tử của các ngươi tới nói chuyện với ta. Nếu hắn không tới, lần hợp tác này sẽ không thành. Người mặc đồ đen do dự. Chủ tử của ta e là không tiện tới. Ánh mắt của Tề Lam Mạn lạnh băng. Đừng tưởng ta không biết các ngươi tìm ta là muốn lợi dụng ta, nhưng ta cũng không phải dễ bắt nạt đâu. Nếu hắn không tới, đừng hòng kêu ta giúp các ngươi. Không đợi người mặc đồ đen lên tiếng, nàng ta lại cười lạnh. Tuy rằng ta hận Vân Hiểu Tinh, nhưng ta cho dù như nào cũng là trắc vị của Dịch Vương phủ. Cho dù nàng ta thực sự vào phủ, có sư huynh của ta nơi đó, nàng ta cũng không dám làm gì ta. Ta có thể kê cao gối ngủ như các người thì khác. Ám dạ mình của các người sớm đã kết thù với nàng ta. Nếu nàng ta đắc thế, người đầu tiên muốn lội bỏ chính là các người đấy. Ánh mắt của người đồ đen khẽ động, nhìn chằm chằm vào Tề Lam Mạn. Hắn ta vốn tưởng rằng người này là kẻ ngu xuẩn, mắt cao hơn đầu. Xem ra hiện nay nàng vẫn vậy mà có vài phần dùng não. Hắn ta hơi chần chờ, lập tức nói: Nếu ra vậy, Trắc Vi nương nương hãy đợi chút. Bây giờ ta trở về bẩm báo với chủ tử nhà ta. Đi thôi. Tề Lam Mạn thu hồi trường kiếm. Người mặc đồ đen cúi chào, sau đó xoay người hòa vào trong bóng đêm. Tề Lam Mạn nhìn sắc trời, sự u ám trong đôi mắt, sát khí cuồn cuộn. Vân Hiểu Tinh, ngươi dám cản đường của ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Đèn trôi nhanh, mặt trời một đàn đông. Vân Hiểu Tinh nằm mơ mộng đẹp cả đêm, đầy sảng khoái đi ra khỏi tiểu viện. Động tác của Vô Ảnh nhanh gọn, quả thực đã chuẩn bị sẵn xe ngựa chắc chắn mà kiềm tốn. Đi vào xem, thỏa đáng mọi chỗ, ngay cả trên chiếc ghế mềm cũng được phủ nhung dài, nhìn trông rất êm ái và thoải mái. Vân Hiệu Tình rất hài lòng, nói cảm ơn với Vô Ảnh. Vô Ảnh lùi lại hai bước, biểu thị không dám nhận, lại thay Tiêu Quân Hào kể công. Đại tiểu thư không cần cảm ơn điện hạ. Điện hạ biết người muốn trở về thành phụ tử, nên đặc biệt kêu quản sự đưa xe ngựa tới. Xe ngựa này được làm bằng gỗ mùn rất chắc chắn, ổn định nhất. Hơn nữa, chiếc xe ngựa này cũng ẩn không ít cơ quan, tới lúc có nguy hiểm có thể dùng tới. Vân Hiệu Tình hơi kinh ngạc. Chiếc xe ngựa này có lai lịch thế nào? Vũ của Tiêu Quân Hào rất cao, thiết nghĩ không cần dựa vào ngoại lực để đối ứng. Hắn cũng không cần dùng xe ngựa tốt như vậy. Hơn nửa đêm qua, nàng mới nói muốn đi, giờ mới qua vài canh giờ. Cho dù Tiêu Quân Hạo có năng lực thông thiên, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy chế tạo xe ngựa như này. Chiếc xe ngựa này rõ ràng được làm từ trước. Vô Ảnh liếc nhìn nàng rồi lại nói, chiếc xe ngựa này thật ra là điện hạ kêu thuộc hạ đi chế tạo. Lúc người từ thành Bắc Du trở về, đều là lựa chọn chất liệu tốt nhất, bản vẽ do điện hạ tự vẽ. Chiếc xe ngựa này e là còn tốn công tốn tiền hơn xây một căn nhà không lâu trước đó vừa làm xong. Không đợi Vân Hiểu Tình mở miệng, hắn ta nói, đây là xe ngựa mà điện hạ chuẩn bị cho người. Vân Hiểu Tình đoán được đại khái một chút, nhưng nghe Vô Ảnh nói như vậy, trong lòng vẫn hơi lay động. Tiêu Quân Hạo chuẩn bị cho ta sao? Vô Ảnh vội nói, phải, điện hạ nói rồi, người tuy phản ứng nhanh chóng, cũng to gan tỉ mỉ, nhưng thường xuyên phải ra ngoài, bên cạnh lại không mang theo ai. Chiếc xe ngựa này có thể để người ra ngoài thoải mái, cũng có thể vào thời khắc quan trọng bảo vệ được người. Vô Ảnh cứng lại một chút rồi lại nói, thật ra ý ban đầu của điện hạ là muốn kêu thuộc hạ nói với người, chiếc xe ngựa này thuộc hạ mua trên đường, sợ người không chịu nhận. Nhưng thuộc hạ nghĩ người là người biết nhìn hàng nhất, đương nhiên biết cái gì là vàng khảm ngọc, e là cũng không giấu được người, nên thuộc hạ to gan nói thẳng với người luôn. Vân Hiểu Tình cười như có như không nhìn Vô Ảnh. Ồ, tưởng nàng nghe không ra Vô Ảnh đang muốn nói lời tốt đẹp cho Tiêu Quân Hạo sao? Vô Ảnh lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, nghiêm túc nói, đương nhiên, nếu người không chịu, thuộc hạ đi đổi chiếc xe ngựa khác. Vân Hiểu Tình có chút cạn lời. Đã nói tới mức này, nàng đâu phải người không biết tốt xấu, không có lý tự làm khổ mình. Huống chi, ánh mắt của nàng lóe lên, dửng dưng nói, vậy thì cảm ơn điện hạ của các ngươi. Vô Ảnh vốn rất thấp thỏm, vừa nghe thấy câu này lập tức vui mừng nhìn qua, cảm ơn sự đồng cảm của Vân đại tiểu thư. Vân Hiệu Tình lại lườm Vô Ảnh, quay đầu muốn lên xe, sau đấy nghe thấy con người vội nói, khoan đã. Nàng quay đầu nhìn thấy Châu Nhiên vội vàng đi tới, nàng lập tức cựng người lại. Lần này thiếu niên cũng coi như giúp nàng việc lớn, hơn nữa nàng và hắn ta kết hợp rất ăn ý. Người không phải quay trở về Khâm Thiên Giám rồi sao? Đêm qua Châu Nhiên nhận được lời gọi khẩn của Khâm Thiên Giám thì vội vàng quay trở về, nàng chỉ nghĩ hôm nay hắn ta không kịp tới. Châu Nhiên nói, chỉ là vài việc vặt, cho dù ta không có nơi đó cũng không sao, thay vì ở lại đây không bằng theo người cùng trở về. Vân Hiểu Tình này mỉm cười, cũng được, đoạn đường này có thể có người nói chuyện. Châu Nhiên gật đầu, nhìn xe ngựa của Vân Hiểu Tình do dự chút rồi khẽ nói, Hiểu Tình à, ta có thể đi chung xe ngựa với người không? Vân Hiểu Tình hơi ngạc nhiên, tính cách của Châu Nhiên đơn thuần lại không phải người hoàn toàn tinh thông nhân tình thế thái. Hơn nữa, nam nữ tại thời đại này rất cố kỵ, bọn họ đều là nam nữ chưa cưới chưa gả, truyền ra ngoài e là sẽ tổn hại danh dự của nàng. Nhưng dù vậy, hắn ta đã nói như vậy, rõ ràng có chuyện quan trọng gì đó muốn nói riêng với nàng. Vô Ảnh lập tức nổi giận, chuyện này sao có thể? Châu Nhiên nơm nớp bất an lại vội nói, ta biết không thỏa đáng. Vô Ảnh à, nếu người không yên tâm, người theo ta vào trong xe ngựa là được. Lời này càng kỳ quặc hơn, sắc mặt của Vô Ảnh lập tức đen thui. Ngươi nói gì vậy? Châu Nhiên bó tại, nhưng do tình thế gấp, trong đôi mắt lù lì ẩn chứa vài phần quẩn bách, có vài phần bất lực, Nhưng hắn ta vẫn kiên định nhìn Vân Hiệu Tình, nhỏ giọng nói: Hiệu Tình à, ta có được không? Vân Hiệu Tình nhìn chằm chằm Châu Nhiên, sau đây mỉm cười: Vậy ngồi chung đi, ta tự thấy không thẹn với lòng, đương nhiên không sợ người khác nói gì. Vân đại tiểu thư, ánh mắt của Vô Ảnh vô cùng khẩn trương. Vân Hiệu Tình quét mắt qua: Nếu người không yên tâm cũng lên xe ngựa, may mà chiếc xe ngựa này không nhỏ, tới 3-5 người cũng như chỗ. Vô Ảnh đen mặt, nhưng hắn ta đương nhiên không dám lên theo, chỉ có thể trừng mắt nhìn Châu Nhiên đi lên xe ngựa. Có ám vệ nói: Bây giờ phải làm sao? Vô Ảnh hơi nghiến răng: Đi đi, đều là người trong phủ, đều hai tỳ nữ có thân thủ tốt tới đây, mau lên. Tự tình không biết tính toán của Vô Ảnh, lên xe ngựa trực tiếp nhìn sang Châu Nhiên với vẻ mặt khẩn trương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên muốn lên xe ngựa? Châu Nhiên liếc nhìn nàng, do dự một lúc vẫn là nói: Đêm qua ta quan sát thiên tượng, phát hiện xung quanh Phượng Tình có mây đen dao động, chứng minh hôm nay Phượng Tình nhất định có nguy hiểm lớn. Ta cảm thấy ta vẫn nên đi theo người thì tốt hơn chút. Vân Hiểu Tình hiểu ra, không khỏi nhìn sang Châu Nhiên, trong ánh mắt xoẹt qua một tia phức tạp. Nàng không ngốc, đương nhiên nghe ra ẩn ý của Châu Nhiên. Cũng không biết tại sao Châu Nhiên nhận định nàng là Phượng Tình trong lời đồn. Hiện tại hắn ta nhìn ra Phượng Tình có nguy hiểm, sợ nàng xảy ra chuyện, vậy nên lúc này mới mặc chạy đi theo cạnh nàng. Nàng nhíu mày, dù muốn lên tiếng, Châu Nhiên lại khẽ nói: Ta biết, ta chưa từng nói với ai, ngươi yên tâm đi, ta biết ngươi không tin những thứ này. Vân Hiệu Tình lại sững người. Châu Nhiên hàm hồ nói, nhưng lại bày tỏ thái độ của hắn ta với nàng. Chỉ cần Vân Hiệu Tình không muốn thừa nhận bản thân nàng là Phượng Tình, Châu Nhiên sẽ không nói cho bất kỳ ai nghi ngờ của hắn ta. Bản thân hắn ta cũng biết thân phận của hắn ta đặc biệt, hắn ta một khi mở miệng sẽ kéo nàng vào chốn thị phi. Nàng nhận ý tốt của hắn ta. Cảm ơn. Châu Nhiên nhìn sâu vào mắt nàng, lại mỉm cười. Sau đấy lùi lại, cố ý mở cửa xe ngựa ra, bản thân hắn ta lại trốn vào góc không có ai nhìn thấy, cũng đang giúp nàng tránh hiểm nghi. Tình khẽ mỉm cười, thiếu niên này quả nhiên quá sạch sẽ. Nhưng cũng biết Châu Nhiên nhìn sai hay nguy hiểm lớn chưa tới, suốt đoạn đường đều rất bình an. Cộng thêm việc Vô Ảnh đã điều tới hai tỳ nữ, Châu Nhiên thấy hai tỳ nữ đó đều là người luyện võ, rõ ràng hữu dụng hơn hắn ta nhiều. Hắn ta cùng xuống xe ngựa. Xe ngựa chạy rất nhanh, mất một ngày đã tới thành Phù Tử. Châu Nhiên có hơi lo lắng, lẽ nào ta nhìn sai sao? Nhưng rõ ràng Vân Hiệu Tình an ủi hắn ta: Không sao đâu, trong lòng ta có tính toán. Ngươi về học viện trước đi, ta còn có việc. Châu Nhiên có vẻ không muốn. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười: Ta phải đi xử lý vài việc, người đi theo thật sự không tiện. Châu Nhiên do dự vẫn gật đầu: Vậy được, vậy ta về trước. Vân Hiệu Tình không muốn về học viện trước, mà về tiểu viện Vân Dạ ở tạm trước đấy. Quản sự vừa thấy nàng tới vội vàng tới đón: Tham kiến đại tiểu thư. Vân Hiệu Tình hơi nâng cằm lên, quét mắt nhìn vị trí phòng cũ rồi lại nói: Vân Gia Ý còn quậy không? Vì muội muội này của nàng rất hay giở trò, mấy ngày này nàng bận việc trong kinh thành, thật sự có hơi lo lắng nàng ta lại làm loạn. Hơn nữa hiện nay Vân Dạ Khải cũng không ở nơi đây, nhất thời thật sự không có ai có thể áp chế được nàng ta. Bội Nhị nhận được tình cũng vội chạy tới nói: Này tiểu thư à, ngươi yên tâm đi, những ngày này nô tỳ đích thân trông coi, ngay cả đồ ăn hàng ngày cũng do nô tỳ tự mình đưa vào, tuyệt đối không có người thứ hai ra vào. Hơn nữa nhị tiểu thư nghe nô tỳ nói giống như đã chết tâm rồi. Vân Hiệu Tình hơi nhướng mày. Trước đó nàng phân phó Bội Nhị tuyên bố với bên ngoài lời đồn Trương Như Bội khởi tử hồi sinh đã Phượng Tinh, chiêu rút của trái nội này trực tiếp đánh tan suy đoán của phần lớn mọi người, nghĩ Vân Dài Ý là Phượng Tinh. Vân Dài Ý thiết nghĩ cũng đã biết tin, nhưng nàng ta không cho rằng Vân Dài Ý sẽ thật sự ngoan ngoãn. Nàng phân phó: Mở cửa ra, ta xem nàng ta. Bội Nhị vội vàng mở cửa ra. Vân Hiệu Tình đi vào, nhìn thấy Vân Dài Ý. Tuy Vân Dài Ý bị nhốt trong phòng củi yên lặng suy ngẫm, nhưng nàng ta dù sao cũng là nhị tiểu thư của Vân gia, người của Vân Dạ đương nhiên không dám quá hà khắc với nàng ta. Tuy nói là vùng củi nhưng cũng có bàn ghế giường, cho dù không bằng khuê phòng Thanh Nhã nhưng cũng được sắp xếp rất sạch sẽ, không có chút cũ kỹ nào. Nhưng nhìn vẻ mặt của Vân Dạ ý như chịu ấm ức rất lớn, ngồi xuống trên giường thần sắc tiêu tụy, sắc mặt trắng mệt, vậy mà có vài phần khiến người ta thương xót. Vân Dạ ý vừa thấy Vân Hiệu Tình, trên mặt lập tức lộ vài phần tức giận, sau đấy nhớ ra điều gì đấy, hoảng hốt đứng dậy, mắt ngần ngấn nước. Này tỷ tỷ à, muội biết sai rồi, muội thật sự biết sai rồi, muội cầu xin tỷ, tỷ nể mặt của cha, thả muội ra ngoài đi. Nàng ta vừa lao tới muốn kéo tay của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình lùi lại hai bước, tránh né Vân Dạ ý, lại bật cười. Vân Dạ ý à, ta và người có tính toán thế nào, đối phương đều hiểu quá rõ, người diễn cho ai xem hả? Vân Dạ ý cứng ngắc, ngước nhìn Vân Hiệu Tình cười như không, trưng ra biểu cảm đang xem kịch, thì nàng ta nghiến răng, hất tà áo đứng bất động. Vân Hiệu Tình, rốt cuộc phải như nào ngươi mới thả ta ra? Vân Hiệu Tình thông giọng ngồi xuống chiếc ghế, lười nhác nói. Ra ngoài sao? Ngươi ra ngoài để làm điều gì? Hiện nay người đời đều biết Trường Như Bội mới là Phượng Tình thật sự, cho dù người ra ngoài thì có thể gây sóng gió gì? Vân Dạ ý bóp chặt đầu ngón tay, nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình. Ngươi nói linh tinh gì đấy? Ta mới là Phượng Tình, Trường Như Bội tính là thá gì? Nàng ta cũng xứng sao? Vân Hiệu Tình nhíu mày nhìn Vân Dạ ý rít gạo, không nhìn được mà khẽ lắc đầu. Đoạn hòa khiến người ta chìm đắm, quyền thế cũng khiến người ta điên rồ, Vân Dạ ý chính là bị mài nhập. Nàng khẽ lắc đầu. Ý như vậy người tiếp tục chờ đi. Vân Dạ ý thấy Vân Hiệu Tình thật sự chuẩn bị tiếp tục nhốt nàng ta, trong miệng rít lên một tiếng. Vân Hiệu Tình, ta là nhị tiểu thư của Vân Gia, tại sao ngươi dám? Ta là Phượng Tinh, ta là hoàng hậu sau này, ngươi không sợ sau này ta chém ngươi thành trăm mảnh hả? Bước chân của Vân Hiệu Tình chợt khựng lại, quay đầu nhìn sang Vân Dạ ý. Hoàng hậu tương lai sao? Vậy người thấy ai có thể làm hoàng đế? Đương nhiên ạ. Vân Dạ ý buộc miệng nói ra, nhưng nàng ta vừa nhìn thấy ánh mắt của Vân Hiệu Tình thì lập tức giật thót, nuốt lời nói đã tới cửa miệng lại, sau đó nghiến răng nói. Chỉ cần thấy ta, bất luận là ai cũng sẽ là hoàng đế. Vân Hiệu Tình cảm thấy Vân Dạ ý thật sự bị điên rồi. Nàng lắc đầu, xoay người ra khỏi cửa, lập tức phân phó quản sự trông coi ở bên ngoài. Trông kỹ. Quản sự do dự. Đại tiểu thư, vậy rốt cuộc phải nhốt tới khi nào? Vân Dạ ý dù sao cũng là nhị tiểu thư của Vân Dạ, thời gian ngắn thì không sao, thời gian dài e là khiến người ta nói ra nói vào. Vân Hiệu Tình khẽ mỉm cười. Sắp rồi. Trường Như Bội nhọc lòng cải tử hồi sinh, thấy cô Phượng Tình như lửa, hiện nay Trường Dạ chịu nhiều thiệt lớn như vậy, đương nhiên sẽ túm lấy chuyện này tiếp tục tạo thế, sao có thể để Vân Dạ ý giải ra hái đào. Chỉ cần Trường Dạ một khi chứng thực chuyện này, cho dù Vân Dạ ý gây rối kiểu gì cũng không có tác dụng. À, sau khi nghe Vân Hiệu Tình phân tích xong thì vội vàng đáp ứng. Vân Hiệu Tình lại gật đầu, dư quan khóe mắt quét qua Vội Nhị rao bước đi tới, gật đầu ý bảo quản gia làm việc trước rồi mới hỏi Vội Nhị. Sao rồi? Trên mặt Vội Nhị là sự vui mừng, sau đấy nói. Đại tiểu thư à, ngón tay của Ngọc Trân tỷ tỷ động đậy rồi. Mắt của Vân Hiệu Tình chợt sáng lên. Đó, nàng và Liễu Đại Phu hợp tác, nói với bên ngoài Ngọc Trân sẽ tỉnh. Cơ hội này tìm ra kẻ đứng sau sai khiến Lục Gia và Lục Thị giở trò. Ngọc Trân bởi vì hít quá nhiều khói, tuy đã điều dưỡng kỹ nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Lần này Vân Duệ Khải chuyển nhà tới thành Phù Tử, Vân Hiệu Tình cũng dẫn Ngọc Trân tới. Nàng vốn cho rằng sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, không ngờ vậy mà nhanh như vậy đã có tin tức tốt. Thật sao? Bội Nhị vui mừng nói. Không chỉ có mỗi nô tỳ nhìn thấy đâu, ngón trỏ quả thật đã cử động mà. Vân Hiệu Tình rất vui mừng. Đi, đi xem thử. Được. Hai chủ tớ đều rất phấn khích, đi về phía phòng của Ngọc Trân, nhưng không để ý bóng người trong phòng củi lặng lẽ khẽ động. Vân Dạ ý đứng ở cửa, nghe rõ ràng lời bọn họ nói. Đáy mắt của Vân Dạ ý là sự hoảng loạn không che giấu được. Nàng ta bấu chặt ngón tay lẩm bẩm nói. Phải làm sao đây? Tiện nhận thù cút đó, trong vô ý nghe lén được cuộc nói chuyện của nàng ta và mẫu thân, cũng biết chuyện nàng ta đi tìm lục hoàng tử Tiêu Quân Minh. Chuyện này liên quan tới danh dự của nàng ta, nàng ta sao có thể để tiện nhận thù cút còn sống trên đời. Vậy nên nàng ta kêu mẫu thân đi tìm cũ cũ, cố tình phóng hỏa, nghĩ lửa lớn, cho dù đại la kim tiền cũng không tìm ra được manh mối. Hơn nữa tỷ đệ thù cút đều là cô nhi, nhất định không có ai kêu oan cho bọn họ. Nhưng nàng ta tính đi tính lại, không tính tới tiểu tiện nhân Ngọc Trân này vậy mà vào hôm đó đi tìm thù cút. Đi thì cũng đi đi, còn mạng lớn, vậy mà trốn ở lòng đất còn sống sót. Trước đó Vân Hiệu Tình giả bộ Ngọc Trân tỉnh lại, mẫu thần ở trong đêm ra ngoài tìm cứu binh, mai mà chưa tới phủ lục hoàng tử. Ấy biết chuyện cha tới lục gia, hiện tại cụ cũ lục gia chịu tội, nữ quyến của lục gia bị kẹt ở kinh thành, cũng không trông mong gì nữa. Nhưng nếu Ngọc Trần thực sự tỉnh lại sẽ lộ chuyện cũ, với tính cách tính toán chi li của Vân Hiệu Tinh nhất định sẽ lật trời. Hiện tại nàng ta không được cha che chở, nếu chuyện đó bị mồi ra nữa thì nàng ta còn sống được sao? Vân Gia Ý cảm thấy nội tạng bị thiêu đốt, nhưng hiện tại nàng ta lại bị nhốt ở phòng củi. Nàng ta ở Tích Thành phụ tử, cho dù nàng ta có thủ đoạn thông thiên cũng không sử dụng được. Không được, nàng ta không thể ngồi chờ chết. Cứ tiếp tục thế này, Vân Hiệu Tình sẽ thật sự lấy mạng của nàng ta. Vân Gia Ý siết chặt khăn tay trong tay, nhìn xung quanh, ánh mắt u tối. Nàng ta phải ra ngoài, nàng ta không thể ở đây được nữa. Vân Hiệu Tình không biết Vân Gia Ý đã hoảng tới mức lục thần vô chủ. Nàng vừa thấy Ngọc Trần đang hỏi đại phụ chuyện điều dưỡng cho Ngọc Trần, biết được mạch tượng của Ngọc Trần hôm nay quả thật có dấu hiệu chuyển biến tốt, trái tim treo lơ lửng lập tức thả lỏng một nửa. Nàng tới thời đại này, Ngọc Trần là người đầu tiên đối xử tốt với nàng, Ngọc Trần trung thành, hy vọng Ngọc Trần đi theo nàng mà không có kết cục tốt. Nàng đắp chăn cho Ngọc Trần, khẽ nói: "Mau tỉnh lại, tiểu thư nhà người còn đợi ngươi hầu hạ đấy." Không biết có phải ảo giác không, nàng dường như cảm giác Ngọc Trần hơi nhíu mày, thật sự cố gắng muốn tỉnh lại. Nàng mỉm cười: "Ta đợi." Vân Hiệu Tình dặn dò đại phụ cố gắng chăm sóc, rồi phân phó quản sự mấy câu. Khi ra khỏi tiểu viện của Vân gia, sắc trời đã sẫm lại, ánh hoàng hôn ở chân trời rất đẹp. Nàng nhìn đường hoàng hôn tuyệt đẹp đó, trong lòng tự dưng sinh ra vài phần bất an, giống như có chuyện gì đấy sắp xảy ra. Sau đó nàng cảm thấy mình đã nghĩ nhiều. Vấn đề nàng giải ở thành Bắc Chủ đã được giải trừ, còn có chuyện gì nữa? Tình trở về học viện, sắc trời đã tối hẳn. Châu Nhiện đứng ở cửa học viện đợi nàng, vừa thấy nàng trở về không khỏi thở phào: "Người cuối cùng cũng trở về rồi, nếu người còn không về ta cũng định đi tìm người đấy." Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười: "Ta có thể có chuyện gì cơ chứ?" Châu Nhiện nhìn nàng ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Thiện tượng như này ta cứ có chút không yên tâm." Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên rồi lại nói: "Châu Nhiên à, ta hỏi ngươi, nếu như lời đồn thì người có được phượng tình sẽ có được thiên hạ, thật sự có chuyện này sao?" Châu Nhiên do dự xong lại khẽ nói: "Lòng vượng chiếu sáng cho nhau, có phượng tình phò tá, đế vương nhất định sẽ càng sáng." Vân Hiệu Tình này mỉm cười: "Nếu tính vậy, ta vẫn cảm thấy ngươi nhìn nhầm rồi, cả đời ta sẽ không gả cho ai nữa, càng không gả vào nhà đế vương." Nàng là linh hồn từ hiện đại, tự do bất kham, không nói rất khó tìm nam tử hợp với ý nàng. Hậu cung của đế vương tam cung lục viện 72 vị tận, nàng cho dù chết cũng không thể chia sẻ phụ quận với nữ tử khác. Châu Nhiện lại sững sờ, nhưng hắn ta khựng lại rồi nói: "Dịch vương điện hạ thì sao?" Vân Hiểu Tình không ngờ Châu Nhiện nhắc tới Tiêu Quân Hạo, nàng mở miệng muốn phủ nhận, nhưng trong lòng dâng lên vài phần cảm giác bản thân không nói rõ, trầm mặc một chút rồi lại nói: "Hắn càng không thể." Sự tồn tại của Tề Lâm Mạn là một ranh giới cách trời đã định sẵn, hắn và nàng chỉ có thể là quan hệ hợp tác, muốn cái khác tuyệt đối là không thể. Không biết tại sao trong lòng Vân Hiệu Tình không rõ cảm giác gì, giống như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng rất khó chịu. Châu Nhiên nhíu mày: "Nhưng..." Vân Hiểu Tình xua tay, y bảo Hàn Tạ đừng lôi thôi nữa. Ta trở về phòng trước, ngươi cũng mau trở về đi. Trị an trong học viện rất tốt, có thể có chuyện gì cơ chứ. Châu Nhiên không thể không thừa nhận Vân Hiểu Tình nói có vài phần có đạo lý. Vậy ngày mai ta tới đón ngươi. Vân Hiểu Tình thật sự có chút bồi phục tính cách Châu Nhiên. Đã tới bước này, Hàn Tạ vẫn cố chấp như vậy. Nàng lập tức giờ khóc giờ cười. Tùy ngươi. Vậy ta đưa ngươi về phòng. Cũng được. Châu Nhiên đưa Vân Hiểu Tình về tới phòng. Dãy nhà tối ôm rất yên tĩnh. Tần Cũ không ở nơi đây, Cũ công chúa cũng không ở nơi đây. Chương Như Bội trở về kinh thành, Vân Dài Ý bị nhốt trong tiểu viện của Vân Gia, ngay cả Giả Minh Nguyệt cũng chưa trở về. Tiểu viện trước đây náo nhiệt, thoát cái đã vài phần hiệu quạnh. Vân Hiểu Tình nhíu mày. Chuyện bên phía Giả Minh Nguyệt vẫn chưa kết thúc sao? Tuy Giả Minh Nguyệt là nữ tử, nhưng quả thật là huyết mạch duy nhất của Giả Gia, lại có lão già của Giả Gia toàn lực ủng hộ. Theo lý mà nói, chỉ là mấy lão trưởng quầy mà thôi, nàng chắc chắn có thể dễ dàng xử lý. Cũng đã mấy ngày trôi qua, sao mà vẫn bận thế này? Châu Nhiên trở nên mờ mịt. Hàn Tạ chỉ biết về sau, không hiểu những điều này. Nhưng Hàn Tạ nhìn xung quanh mới phát hiện Vân Hiểu Tình vậy mà một mình trở về, ngay cả một tỳ nữ cũng không dẫn theo. Hàn Tạ không nhịn được nói, sao chỉ có mình người? Bội gì đâu? Ta để nàng ở lại tiểu viện của Vân gia. Vân Hiểu Tình không để ý mà nói, ngươi về đi. Một mình ngươi, như này sao mà được? Châu Nhiên nhíu mày. Hiện tại ta tìm một tỷ nữ quà ở với ngươi, nếu không được ta tìm học trò nữ khác qua đây. Tình cười nói, đâu cần mạo mẹ như vậy, ta từ bé tới lớn đều ở một mình, đã quen như vậy rồi, mau đi đi, ta cũng mệt rồi. Châu Nhiên hơi sững người, không khỏi ngước mắt nhìn nàng. Nhưng mà nàng chưa kịp lên tiếng đã bị Vân Hiểu Tình đẩy ra khỏi viện. Nàng mỉm cười với hắn ta, ngươi tự về đi, ta không tiễn ngươi nhé. Cửa viện nhẹ nhàng đóng lại. Châu Nhiên nhìn cửa gỗ đóng lại, cái lẩm bẩm, đường đường là đại tiểu thư Vân gia, sao có thể từ bé tới lớn sống một mình cơ chứ. Gió thổi qua, nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi nghi vấn của hắn ta. Hắn ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn đầy sao, nhưng phượng tinh đó vẫn bị bao trùm trong sương mờ, không còn ánh sáng như trước đây. Châu Nhiên không khỏi quay đầu nhìn về phía căn phòng đóng chặt, hơi mím môi, dứt khoát ngồi khoanh chân, giống như một hộ pháp. Hàn Tạ ngồi đoan chính nhưng hoàn toàn không để ý rất nhiều người đi qua đi lại, chỉ trỏ trỏ Hàn Tạ, ánh mắt kinh ngạc. Đây không phải là Châu Nhiên sao? Sao Hàn Tạ ngồi ở nơi đây? Đây là bị nhốt bên ngoài sao? Em vớ vẩn, đây là khu nhà ở của nữ tử, Hàn Tạ vốn không nên đi vào. Ta nhớ người bên trong hình như là Vân Hiểu Tình và Giả Minh Nguyệt. Giả Minh Nguyệt đã mấy ngày chưa trở về, trong viện sáng đèn, Vân Hiểu Tình đã trở về rồi. Hàn Tạ đang đợi Vân Hiểu Tình nè. Đợi Vân Hiểu Tình để làm gì? Lẽ nào hắn có hơi có ý với Vân Hiểu Tình sao? Nhưng Vân Hiểu Tình là người từng thành thần rồi đấy. Từng thành thần thì đã làm sao? Nàng ấy là đích nữ Vân gia, gia thế hiển hách, hơn nữa trước đó còn cứu thành phụ tử của chúng ta. Châu Nhiên thích nàng ấy là chuyện hợp tình hợp lý. Vân Hiểu Tình cũng thích hắn sao? E là phải, nếu không với tính cách đấy của Vân Hiểu Tình, sao có thể cho phép hắn ngồi nơi đấy? Vân Hiểu Tình hoàn toàn không biết, Tình hoàn toàn không biết bên ngoài viện của mình có thêm một hộ pháp, càng không biết lời đồn thổi linh tinh. Nàng vào phòng thí nghiệm bận rộn một phen. Những ngày này nàng quá bận rộn, virus mà nàng nghiên cứu trước đó đã tạm gác lại quá lâu. Hơn nữa trước đó suýt nữa bị nhốt chết ở trường gia. Hiện tại nàng cũng chỉ ở địa bàn của mình mà vào phòng thí nghiệm. Không dễ gì mới bận xong, nàng đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Sau đó nghe thấy ồn ào loáng thoáng ở bên ngoài, nghe động tĩnh, hình như Giả Minh Nguyệt trở về. Ngày này nàng bận cũng không đi hỏi chuyện của Giả Minh Nguyệt, cũng quả thật có hơi lo lắng cho Giả Minh Nguyệt, vì vậy ra khỏi cửa. Đẩy cửa ra, thấy hai người ở cửa lòi lòi kéo kéo, dĩ nhiên là Giả Minh Nguyệt và Châu Nhiên. Nàng còn chưa kịp kinh ngạc, sao Châu Nhiên vẫn còn ở nơi đây, thì thấy Giả Minh Nguyệt cũng trên người Châu Nhiên, giống như bụng, còn chưa lại gần thì ngửi thấy mùi rượu sọc vào mũi. Vân Hiểu Tình hơi nhíu mày, lập tức đi tới. Chuyện gì đây? Châu Nhiên như được đại xá, vội nói, Hiểu Tình à, người mau đỡ nàng ta. Bần Hiểu Tình vội vàng đón lấy Dạ Minh Nguyệt. Dạ Minh Nguyệt uống không ít, nhưng may mà tủ lượng của nàng ấy không tệ, chỉ xài khoảng 5 phần, vừa rồi cũng do không chống đỡ được mới nằm bò trên người của Châu Nhiên. Hiện tại thấy được Bần Hiểu Tình, lập tức ngoan ngoãn dựa vào vai nàng, trong giọng nói có vài phần ấm ức. Hiểu Tình à, ngươi nói xem, ta muốn làm chút chuyện sao lại có như vậy? Lẽ nào bởi vì ta là nữ tử sao? Nữ tử nhất định không bằng nam tử sao? Bần Hiểu Tình hơi nhíu mày. Tính cách của Giả Minh Nguyệt hào sản, rất vui tươi, nàng chưa từng thấy nàng ấy không tự tin thế này. Bần Hiểu Tình nhìn xuống sự tò mò mà dỗ dành. Ai nói nữ tử không bằng nam tử? Ta sẽ nát miệng của kẻ đó ngay. Giả Minh Nguyệt bỗng quay đầu nhìn sang Châu Nhiên. Ngươi là nam tử, ngươi có phải nghĩ như vậy không? Ngươi nói thật. Châu Nhiên nghiêm túc nói, nếu không có nữ tử, lấy đầu ra nam tử. Giả Minh Nguyệt lại bật cười, nói linh tinh, bất luận là nam hay nữ đều là do cha mẹ sinh ra. Ngươi cho dù muốn an ủi ta, tốt xấu gì cũng phải chọn cách nói toàn vẹn chứ. Châu Nhiên mỉm cười, nói tư cũng đều như nhau cả. Đúng, nếu đều như nhau, dựa vào đầu ta không thể quản lý gia nghiệp. Nguyệt vừa nói vừa ngồi xuống đất, dựa vào tường lại lẩm bẩm nói, dựa vào đâu cơ chứ? Bần Hiệu Tình và Châu Nhiên nhìn nhau, đều nhìn ra vài phần bất lực trong đôi mắt đối phương. Ở nơi này, nam tôn quý nữ hèn mọn gần như đã khắc sâu vào trong xương tủy. Giả Minh Nguyệt không bằng Tần Cũ, tỷ Tần Cũ tổng quân, nhưng suy cho cùng có Tú Xuân danh ở đấy, nàng ấy lại làm từ thấp nhất, tuy tăng cấp nhanh nhưng cuối cùng chỉ là thiếu úy, vẫn chưa chạm tới lợi ích của nhiều người. Còn sự ủng hộ toàn lực của Dịch Vương Vũ, Vân Gia, Tần Nhậm Phong, trở ngại gặp phải đương nhiên sẽ ít, mà Giả Minh Nguyệt phải đối mặt là một đế quốc thương nghiệp khổng lồ lại phức tạp, đó là lợi ích của rất nhiều người, lợi ích dính với nhau. Trước đây nàng học ở học viện, tuy đã mở thiều hoa cát và quán ăn nhỏ, kinh doanh rất ổn, nhưng so với thương hàng của Giả Dạ là tiểu vụ gặp đại vụ. Mà chuyện của Trương Như Bội lần này chỉ là xóe tạc khăn che mặt ôn nhu trước hạn, bày biện hiện thực tàn khốc ở trước mặt Giả Minh Nguyệt. Vân Hiệu Tình thở dài một hơi, không khỏi khuyên nhiều, y bảo Châu Nhiên đi trước, nàng ngồi bên cạnh Giả Minh Nguyệt. Ai nói không cơ chứ? Giả Minh Nguyệt thông minh, lại xuất thần từ Giả Dạ 10 dặm thắm đầu, hiển nhiên tính người, đương nhiên cũng biết được điều này. Hiện tại nàng phẫn nộ thế này cũng chỉ là phát tiết. Châu Nhiên nhìn hai nữ tử ngồi dưới đất, hơi do dự nhưng mà vẫn rời đi. Hắn nhìn ra lúc này Vân Hiểu Tình không muốn hắn ở lại. Đêm trước bình minh, sắc đêm rất tối, gió đêm nổi lên, dường như ngay cả côn trùng cũng dừng kêu, yên ắng đến mức khiến lòng người cảm thấy trống rỗng. Giả Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang Vân Hiểu Tình, bỗng nhiên nói, Hiểu Tình à, có lúc ta thật sự có vài phần ngưỡng mộ ngươi. Ngươi nhìn như làm gì cũng không tốn sức, làm gì cũng có người ủng hộ ngươi cả. Vân Hiểu Tình cười khẽ rồi lại nói, nói linh tinh gì đấy, trên đời này sao có chuyện hoàn toàn không tốn sức mà làm được. Từng thấy ta vì một phương thuốc mà tốn tới mấy tháng mấy năm đâu. Giả Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn qua, ngay cả Châu Nhiên nắp sau cày cũng đưa mắt nhìn, ánh mắt vừa phức tạp lại cảm khái. Vân Hiểu Tình nhìn bầu trời đêm, như vậy thì sao cơ chứ, đời người khó khăn, không tiến không lùi, tóm lại phải từng bước đi về phía trước, cho dù có chút may mắn, nhưng may mắn có lúc sẽ dùng hết, bản thân phải có vài phần bản lĩnh mới được. Giả Minh Nguyệt uống nhiều rượu, đầu óc có hơi chậm, trì độn nhìn sang Vân Hiểu Tình. Nhưng ta không có bản lĩnh. Vân Hiểu Tình khoác quai nàng, nếu người không có bản lĩnh, tại sao những lão quản sự của nhà người lại trăm phương nghìn kế muốn đẩy người xuống? Cùng lắm để người làm một con rối cũng có thể thành thuận cho danh tiếng của bọn họ. Giả Minh Nguyệt, người không thu hút được sự kiêng kỵ của người khác, đây mới là kẻ tầm thường. Giả Minh Nguyệt lại mỉm cười hàm hồ nói, người nói thật hay nha. Đương nhiên, cành gà có độc cũng là cành gà, nghe có vài phần đạo lý. Vân Hiệu Tình nói không nể nàng, cuộc sống này chính là người, người muốn như thế nào bản thân người nghĩ là được. Người lại nói những lời kỳ lạ. Giả Minh Nguyệt lại cười khẽ, có lúc ta thật sự không biết Người là quái thai chui ra từ cục đá nào nữa? Người coi ta là vị khách từ thiên ngoại truyền tới chỉ điểm những phàm phu tục tử như bọn người đi. Vân Hiểu Tình nghiêm túc nói. Lẽ nào người nghĩ người cũng là Phượng Tình à? Phượng Tình có thể nhiều, Phượng Tình có thể ít, chẳng qua chỉ là cách gọi mà thôi. Nhưng mà chỉ cần có thể tự lập, có ai không phải là Phượng Tình của mình cơ chứ? Vân Hiểu Tình không để ý mà nói, ngáp một cái sau đấy nói. Đi thôi, uống xong canh gà rồi, cũng phải về uống chút canh giải rượu. Nguyệt chống tay đứng dậy, mờ mờ hồ hồ, dư hoàng khỏe mắt, quét về cách đó không xa. Kỳ lạ, ở nơi đấy sao sáng thế? Vân Hiểu Tình hơi sững người, bộ thức nhìn qua, thấy một luồng sáng trong đêm. Mũi tên đèn xì bắn về phía này, thấp thoáng lên ánh sáng quỷ dị màu xanh lam. Sắc mặt Vân Hiểu Tình thay đổi, theo phản xạ có điều kiện đẩy Giả Minh Nguyệt ra. Cẩn thận! Giả Minh Nguyệt không kịp đề phòng, bị Vân Hiểu Tình đẩy loạn choạng, vừa ngước mắt thấy mũi tên đèn đó bắn thẳng vào sau tim của Vân Hiểu Tình, nàng ấy bỗng hét lên. Hiểu Tình! Mũi tên đó tới quá nhanh, Vân Hiểu Tình chỉ kịp đẩy Giả Minh Nguyệt ra, bản thân không kịp né tránh, chỉ đành tận khả năng nghiêng sang bên cạnh.